Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, không hù dọa ờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phốc. Cái này ngu ngốc ở đây, làm sao đối với người nào cũng dám bịa chuyện à? Đứng ở cách đó không xa Ninh Duẫn Nhi. Khi nhìn đến video tiếp thông sau này, trong lòng thở ra một hơi dài, biết hôm nay nguy cơ, nhất định sẽ bị hóa giải. Nhưng mà, Hạ Vũ thình lình câu nói đầu tiên, để cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp hắc hắc, thật lâu không nói, thanh niên tóc trắng giờ phút này lại lớn não trống không. Video thu hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ khuôn mặt thanh tú. Môi khẽ run, lại muốn đưa tay ra xuyên thấu qua màn ảnh, vuốt ve Hạ Vũ gò má. Bất quá rất đáng tiếc, đây chỉ là một video điện thoại. Đáng tiếc còn không có phát đạt đến để cho hắn cách ngàn dặm. Có thể đem móng vuốt đầu trước màn ảnh đưa tới. Hạ Vũ nhưng cảm giác không bình thường. Cảm thấy thanh niên tóc trắng quái dị, ánh mắt nhìn chăm chú được từ mình thẳng phát mau. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận nói lầm bầm. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta bị ngươi xem được thẳng phát mau. Ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Giáo quan, ngươi rốt cuộc trở về. Nhiều năm như vậy ngài đi đâu à? Thanh niên tóc trắng trong mắt đỏ lên. Ở hành động tổ gần đây bình tĩnh thêm quả quyết lãnh khốc hắn. Giờ phút này mơ hồ lại có lệ nóng doanh chồng dáng điệu. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Bản năng cảm thấy hàng này nhận lầm người. Hơn nữa mình bây giờ chỉ muốn mượn một chút hủ uy. Kết quả người này đem người còn làm khóc. Đây nếu là muội chỉ cũng được đi. Có thể một cái người đàn ông mơ hồ có rơi lệ dáng điệu. Mình thật có điểm không chịu nổi à. Nhất thời, Hạ Vũ mặt đen nói. Ngươi nhận lầm người. Ngươi có phải hay không tổ hành động đặc biệt tổ trưởng à? Ta cho ngươi nói chuyện điện thoại video. Thật có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Giống như, thật sự là quá giống. Nhất định chính là giống nhau như đúc. Ta hỏi ngươi, sư phụ ngươi là ai? Còn có ngươi thuở nhỏ có hay không đeo qua một cái ngũ thải thạch đồ trang sức? Đã dần dần khôi phục bình tĩnh thanh niên tóc trắng. Thâm thúy con ngươi mang theo vô tận hy vọng. Lời hắn trong lộ ra một cổ khẩn cấp vẻ. Muốn biết một thuộc về hắn cửa những thứ này người biết tin tức mấu chốt. Bây giờ Hạ Vũ một khuôn mặt thanh tú. Đã để cho thanh niên tóc trắng xác định người đời. Lập tức không nhịn được nghĩ còn muốn hỏi một phen. Hạ Vũ liếc khinh người. Lẩm bẩm nói. Ngươi biết còn không thiếu. Sư phụ ta kêu Vô Lương. Ngũ thải thạch ở sư phụ ta vậy. Hòn đá kia có chút tà tính, không để cho ta đeo. Ha ha, Vô Lương, lão vương này bát đản rốt cuộc xuất hiện. Năm đó chúng ta tìm khắp thiên hạ các nơi, đều không tìm được hắn tung tích. Tất cả lấy là chết trận. Không nghĩ tới cái này lão vô liêm sỉ lại xuất hiện. Thanh niên tóc trắng lén la lén lút, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Trong tròng mắt kích động, cũng không che giấu được. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dần dần hướng ông già khô cằn ban đầu thuật. Trước mắt cái này thanh niên tóc trắng, có lẽ năm đó thật cùng mình ma quỷ lão thân phụ có đồng thời xuất hiện. Nhưng dưới mắt mấu chốt là, mình gặp nguy hiểm. Được dựa vào hàng này vượt qua cửa ải khó à? Nhất thời, Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Có người muốn thủ tiêu ta. Ta muốn mời ngươi giúp một tay. Ai muốn giết ngươi? Đợi tại chỗ đừng động. Ta phái người đi đón ngươi tới Lang Gia thành phố. Thanh niên tóc trắng yên tĩnh qua sau đó. Trực tiếp lạnh nói quát lên. Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Không biết. Ta đoán chừng là các người tỉnh thành người Lâm gia muốn giết ta. Bây giờ ta là bốn phía mai phục 7-8 tên sát thủ. Ta không đánh lại, hơi lầm bầm thanh âm. Mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ. tứ tán truyền ra. Cái này làm cho mới vừa nhận được tin tức chạy tới ông già khô cằn, sắc mặt đột nhiên xanh biếc. Có thể khi nhìn đến Hạ Vũ cố ý phóng đại màn ảnh chiếu hình ảnh, sắc mặt thoáng qua vẻ hoảng sợ, bởi vì làm mắt chuyện lúc trước thực cho thấy Hạ Vũ đã cùng hắn phụ thân bộ hạ cũ có liên lạc. Mình cũng không cần điều tra nữa tiểu tử này thân phận. Dưới mắt rõ ràng người đời là khẳng định không thể ở khẳng định. Càng mấu chốt là cái này tiểu ma vương há mồm liền oan uổng là bọn họ người Lâm gia muốn giết hắn. Cái này làm cho ông già khô cằn khóc không ra nước mắt, đều có lòng muốn chết. Hắn có thể bảo đảm Lâm gia ở bên trong huyện thành võ tu tuyệt không có một người hướng Hạ Vũ ra tay. Hơn nữa mình bây giờ đột nhiên chạy tới chính là nhận được tông tộc bên kia khẩn cấp mật lệnh, có người phải ở chỗ này động thủ. Nơi này là nơi nào? Nơi này là bọn họ Lâm gia sản nghiệp địa bàn à? Hạ Vũ, cái này tiểu tổ tông ở chỗ này xảy ra chuyện. Xem thanh niên tóc trắng vậy sắc mặt âm trầm, bảo đảm sẽ cầm bọn họ tông tộc khai đao. Giờ phút này ông già khô cằn cũng sắp buồn rầu chết, nhưng mà núp trong bóng tối chỗ sâu nhất người nhưng ra lệnh, thanh âm âm u, giết hắn cho ta, đắc tội chúng ta người Lâm gia hẳn phải chết. Bá ẩn núp ở trong đám người, những người đó đã sớm sao động không dứt, giờ khắc này ở nhận được mệnh lệnh sau đó ngay tức thì như mãnh hổ ra áp, giống như Hạ Vũ đánh giết đi đều là tay cầm sắc bén đoản đao. Ở ánh trăng chiếu xuống, lóng lánh nhàn nhạt sắc bén, cái này ngay tức thì để cho rất nhiều nhân viên ánh mắt thừ ra. Quay lại có thể vỗ tay khen ngợi, cho là bọn họ hạ trưởng phòng an bài đặc thù tiết mục, mà đang cùng thanh niên tóc trắng nói chuyện điện thoại Hạ Vũ nhất thời tức giận mắng. Xí, cái gì cầu đàn tổ hành động đặc biệt tổ trưởng? Kéo ra ngoài không một chút chứng dùng, ngay cả một trộm cướp nhỏ cũng hù dọa không dừng được. Cúp, đợi một chút, video không muốn đoạn, ta muốn xem ngươi. Vốn là đang bị Hạ Vũ chửi mắng sau đó, thanh niên tóc trắng sắc mặt nhất thời tối, có thể lại thấy Hạ Vũ thuật đều là thật, thật có người muốn giết hắn, nhất thời sắc mặt âm hàn liền xuống. Toàn thân đột nhiên bùng nổ như núi như biển vậy tàn bạo sát khí. Đồng thời, thân là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng hắn, ở đồng hồ đeo tay trên nhanh chóng cắt chuyển tọa độ. Đồng thời gọi bên trong khu vực khoảng cách Hạ Vũ gần đây hành động tổ thành viên. Hắn hừ lạnh quát khẽ, ở khoảng cách thẳng táp, khoảng cách vị trí này gần đây địa phương thành viên, buông tha đang thi hành nhiệm vụ. Hỏa hiếp đi, tiêu cực dây dưa lỡ việc người, giết, làm bên ngoài thi hành nhiệm vụ người, tất cả nhân viên trở về, 3 ngày bên trong nếu không trở về, trục xuất, 7 ngày bên trong nếu không trở về, lấy trốn tránh luận xử, làm tất cả chú đóng hành động tổ thành viên, chuẩn bị chiến đấu, 10 phút sau lên đường, dây dưa lỡ việc người, giết, ngoặc kép. Đến từ mệnh lệnh của hắn, liên tiếp 3 cái, ở hành động tổ nội bộ hệ thống bên trong, ngay tức thì phát ra. Cái này làm cho lang gia thành phố tất cả tổ hành động đặc biệt thành viên, đều là con người có giúp một cái, quay lại sắc mặt ngưng trọng, ngay tức thì bắt đầu chuẩn bị. Dù sao cũng là tổ trưởng tự mình ra lệnh, liên tục 3 đạo sát phạt làm. Đủ để ở lang gia thành phố nổi lên một cổ động đất, để cho tất cả số lớn tộc thế gia run rẩy, cũng để cho hành động tổ các thành viên đều là sắc mặt sợ hãi không dứt. Nhưng mà thanh niên tóc trắng hiển nhiên cũng không chỉ nơi này, mà là gọi thông đan hương hương điện thoại, quát khẽ, ta biết ngươi đang đuổi đi Hạ Vũ chỗ ở vị trí, 3 phút bên trong đến không được, giết. Rõ ràng nghe được cái này vị thiết huyết tổ trưởng giọng nói chuyện điện thoại, đan hương hương sắc mặt trắng bệch, vành cong chóp mũi toát ra từng tia mồ hôi lấm tấm.